Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, giờ trò đúng không hả? Tần Minh trong lòng thầm than một tiếng. Phòng giáo vụ bài tịch mộng thần cơ cũng nói như vậy. Hắn còn có thể có cái gì biện pháp? Chỉ có thể kiên trì lên thôi. Bất quá hắn đều đã nghĩ kỹ. Lần khảo nghiệm này trước hết để cho Lộ Tiểu Vũ đem tất cả chiêu số tất cả đều sử dụng hết. Sau đó hắn cuối cùng lại thắng trên nửa chiêu. Cuối cùng tự mình cao giọng tuyên bố Lộ Tiểu Vũ biểu hiện tốt. Dạng này đã nhường Lộ Tiểu Vũ ra danh tiếng. Tự mình còn không mất mặt. Thắng nửa chiêu đối với hắn vị này đã thành công tấn thăng hồn thánh hồn sư tới nói khống chế trong. Tay tự nhiên không phải việc khó gì. Tần Minh lão sư. Ngươi là hồn thánh, dạng này đánh đối với người ta Lộ Tiểu Vũ không công bằng. Đúng a, người ta Lộ Tiểu Vũ chỉ là hai vòng đại hồn sư. Chênh lệch 5 cái hồn hoàn đây, ngươi đem hồn lực áp xúc đến đại hồn sư dạng này mới có thực. Chiến đối chiến ý nghĩa. Tần Minh lão sư kinh nghiệm thực chiến so Lộ Tiểu Vũ phong phú nhiều. Ta cảm thấy hắn hẳn là áp xúc đến một vòng hồn sư. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, những lão sư này tiếp tục thêm mắm thêm muối. Tần Minh cái này chó đồ vật từ khi lần trước hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu kết thúc về sau. Cả ngày trăng bức, lần này bọn hắn thật vất vả bắt được một cái nhường hắn xấu mặt cơ hội. Kia tất không có khả năng buông tha. Cũng mẹ nó không làm người đúng không? Tần Minh ở trong lòng chửi ầm lên. Còn có thể mẹ nó lại tổn hại một điểm a. Còn nói cái gì muốn để hắn đem thực lực áp xúc đến một vòng. Lộ Tiểu Vũ hiện tại cũng mẹ nó có thể lật tung hồn tông. Hắn coi như kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú. Nhường hắn đem hồn lực áp xúc đến một vòng vậy cũng đánh không lại a. Trải qua một năm này tôi luyện. Kia Lộ Tiểu Vũ kinh nghiệm chiến đấu cũng không nông cạn a. Lại nói, cái này tiểu tử là đại hồn sư. Vừa rồi khảo nghiệm thời điểm không đều đã 33 cấp. Chẳng qua là không có thu hoạch hồn hoàn thôi. Đám hỗn đản này hiện tại có phải hay không cũng không phải hắn chết đâu. Chó đồ vật, không có ý tốt. Tần Minh lão sư, ngươi đem hồn lực áp xúc một cái đi. Đúng a, Tiểu Vũ tuổi tác nhỏ như vậy. Đối kháng hồn thánh làm sao có thể đánh thắng được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Linh Linh cùng Mạnh Y Nhiên cũng đi theo phụ họa. Nàng nhóm còn tại chờ mong Lộ Tiểu Vũ phấn khích biểu hiện đây. Nếu như đối đầu hồn thánh cấp độ Tần Minh, vậy liền không có ý nghĩa. Tần Minh lão sư, vậy ngươi liền đem thực lực áp xúc đến đại hồn sư đi. Mộng thần cơ đứng dậy, lớn tuổi, hắn kém chút phạm vào hồ đồ. Chỉ mới nghĩ lấy Lộ Tiểu Vũ đem quý tộc khác đả thương không tốt. Cái này Lộ Tiểu Vũ nếu là bị thương, Lộ Viễn Tôn này Diêm Vương có thể đem toàn bộ thiên đấu hoàng gia học viện sốc. Cho nên, việc này cuối cùng vẫn là đến đặt ở Tần Minh lão sư trên thân. Quý tộc bị đánh, bọn hắn thiên đấu hoàng gia học viện phiền phức. Lộ Tiểu Vũ bị đánh, bọn hắn thiên đấu hoàng gia học viện là đại phiền toái. Tần Minh bị đánh, kia không có việc gì. Hỏng bét lão đầu tử rất hư. Tần Minh trong lòng thầm mắng một tiếng. Liền mẹ nó không thể để cho hắn áp xúc đến hồn tôn a. Hắn luôn cảm giác đại hồn sư quá bất ổn làm. Lộ Tiểu Vũ cái này tiểu tử thế nhưng là có thể đánh hồn tông. Nhưng loại này thời điểm hắn cũng không thể chủ động yêu cầu a. Không phải vậy mặt mũi này hướng đây thả. Vừa nghĩ, hắn đi lên đấu hồn đài. Đối chiến song phương, thỉnh mở ra võ hồn. Một phút thời gian chuẩn bị, chấm ngoặc kép, phụ trách lão sư cao giọng tuyên bố. Nhìn đứng ở trên trận vô luận là thân cao vẫn là tuổi tác cũng chênh lệch to lớn hai người. Vị này phụ trách lão sư luôn cảm giác phi thường buồn cười. Tần Minh a Tần Minh, hôm nay ngươi nếu bị thua vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Liệt hỏa thương lang phụ thể, Tần Minh trên thân bốc khí một đoàn ngọn lửa màu vàng. Nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ, quần áo ở dưới cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, đem nguyên bản rộng rãi áo ngoài chống đỡ bành trướng, hai con ngươi đồng thời biến thành màu vàng. Nóng bỏng hỏa thuộc tính một nháy mắt đem toàn bộ đấu hồn tràng nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hết thảy 7 cái hồn hoàn theo dưới chân của hắn xông ra. Mặc dù là 7 cái hồn hoàn nhưng hắn thực lực đã tại hắn tận lực khống chế phía dưới bị áp xúc đến 29 cấp. Hắc Long, phụ thể. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang vọng toàn trường. Ngay sau đó tại Lộ Tiểu Vũ dưới chân dâng lên một cái dài ước chừng 3 mét hắc long. Vây quanh thân thể của hắn xoay quanh lên cao. Cuối cùng dừng lại ở sau lưng của hắn. Tại Lộ Tiểu Vũ cái trán sáng lên một đạo hắc sắc quang mang. Ngay sau đó một cái long văn tại chỗ mi tâm của hắn hiển hiện. Lộ Tiểu Vũ đôi ánh mắt mang lấp lóe. Đôi mắt đã biến thành thụ đồng. Hai cái màu vàng hồn hoàn vây quanh Lộ Tiểu Vũ thân thể rung động. Hắc long hướng về phía Tần Minh phát ra trận trận gào thét. Phảng phất tại tuyên bố mảnh này lãnh địa quyền khống chế. Tần Minh khóe mắt mãnh liệt co rúm. Hắn trước kia cũng không có cảm thấy Lộ Tiểu Vũ hắc long võ hồn khủng bố cỡ nào. Hôm nay hai người đối chiến. Hắn rõ ràng cảm giác được cái này hắc long thế mà đối với hắn sinh ra một loại cảm giác áp bách. Hắn biết rõ đây là võ hồn phẩm chất trên áp chế. Lộ Tiểu Vũ cố lên. Lộ Tiểu Vũ xuất ra người mạnh nhất bản sự ra. Ít, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe dưới đài tiếng hoan hô. Cố lên âm thanh, Tần Minh phá lệ khó chịu. Cái này mẹ nó liền không có một người vì hắn cố lên. Một phút thời gian rất nhanh liền đi qua. Tranh tài bắt đầu. Phụ trách lão sư nói xong sau thân hình cấp tốc lui lại. Cho hay mở màn. Lộ Tiểu Vũ dẫn đầu phát động tiến công. Tiến vào trạng thái chiến đấu hắn một nháy mắt phảng phất giống như là biến thành người khác. Dưới chân mạnh mẽ phát lực. Thân thể tựa như mũi tên liền xông ra ngoài. Tại cự ly Tần Minh không đến 3 mét thời điểm. Thân thể đằng không mà lên. Nắm đấm tại thời khắc này bám vào trên màu đen hồn lực. Hướng về phía Tần Minh ngực đánh ra. Tốc độ như tia chớp là bực nào mau lẹ. Tần Minh cơ hồ thực tế nhìn thấy thân ảnh màu đen đồng thời. Một cái nắm đấm đã đến trước ngực của hắn. Tần Minh cho thấy tự mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hai tay giao nhau che ở trước ngực. Đùi phải có chút rút lui nửa bước. Phịch một tiếng trầm đục. Lộ Tiểu Vũ vọt tới trước thân thể im bặt mà dừng. Tần Minh thì là lần này trong đụng chạm thân thể hướng về sau trượt. Nhìn về phía Lộ Tiểu Vũ thời điểm. Trong mắt khó mà che giấu kinh ngạc. Cái này tiểu tử quả nhiên là không tầm thường. Mấy cái kia bị thuốc bổ cho lên quý tộc hồn tông thua không oan. Đệ nhất hồn kỹ. Long tức. Chín đạo hắc mang theo Lộ Tiểu Vũ chỗ mi tâm bắn trụm mà ra. Ngay sau đó tại hồn lực ngưng tụ phía dưới tạo thành chín đầu màu đen tiểu long. Hướng phía Tần Minh gào thét mà tới. Tần Minh khóe mắt mãnh liệt run rẩy. Cái này mẹ nó không phải ngươi thứ hai hồn kỹ, Long Vũ Cửu Thiên a. Cái gì cầu thí long tức? Hắn nếu không phải dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Lộ Tiểu Vũ dưới chân sáng lên chính là thứ hai. Hồn hoàn liền bị cái này hỗn tiểu tử lừa. Giờ trò đúng không hả? Đệ nhất hồn kỹ, Thương Lang thân thể. Tần Minh trên thân xuất hiện lần nữa, biến hóa. Tia sáng màu vàng một nháy mắt bao phủ toàn thân. Tại hồn kỹ gia trì phía dưới trên người hắn cơ bắp lần nữa bành trướng. Một cái mang theo hỏa diễm đầu sói sau lưng hắn hiển hiện. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một trận lôi đình bạo minh nổ vang. Vô số màu vàng diễm hỏa tứ tán bay tán loạn. Một khắc này lộng lẫy tựa như là nở rộ pháo hoa. Hai lần va chạm xuống tới. Tần Minh đã thăm dò Lộ Tiểu Vũ thực lực. Thứ hai hồn kỹ, Thương Lang chảo. Một đạo tia sáng màu vàng phóng lên tận trời. Tần Minh trên hai tay hiện đầy đất màu nâu lông tóc. Thủ trưởng đã bị sắc bén vuốt sói thay thế. Mười ngón khép mở ở giữa. Hàn quang hiển hiện, hai cái lợi chảo giao nhau vung vẩy ra ngoài. Mười đạo hình bán nguyệt công kích hiện lên hình lưới hướng phía Lộ Tiểu Vũ bay lượn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.